Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm của hắn. Cô nghĩ hắn thật rất ưu tú. Khuôn mặt đẹp trai như vậy, vóc người hoàn mỹ như vậy, thân phận cao quý như vậy. Mỹ nữ xinh đẹp hơn cô vây quanh chỗ nào cũng có. Có thể một ngày nào đó cô sẽ bị hắn vứt bỏ hay không? Tâm tình cô vốn đã xuống thấp, lúc này càng dễ dàng suy nghĩ lung tung hơn. Cô càng nghĩ càng thương tâm. Lần trước, thời điểm sinh nhật hắn đã có nhiều người bạn trêu chọc qua, nhưng cô lại một chút cũng không lưu tâm. Nghĩ tới đây, nước mắt càng rơi mãnh liệt hơn, bánh ngọt cũng dùng sức nhét vào trong miệng, tựa hồ muốn dùng thức ăn tới tê dại của mình. Lúc Lục Hiên Vũ trở lại, liền nhìn thấy một hiện tượng như vậy. Vô Đinh San vẻ mặt mờ mịt ngồi trên ghế salon, bên cạnh cô có rất nhiều vỏ đồ ăn. Sắc mặt của cô thật không đẹp mắt, cặp mắt sưng đỏ, tựa hồ còn có dấu vết đã khóc. Hắn không nhìn đống đồ ngổn ngang bên cạnh cô, đi tới trước mặt cô, sờ sờ đầu của cô, có hơi nóng, không khỏi khẩn trương nói. Cô làm sao vậy? Ngã bệnh. Vô Linh San dùng sức để tay của hắn ra, lạnh nhạt nói. Không cần anh lo, anh tránh ra. Lục Hiên Vũ không khỏi nhíu mày, có chút cường thế nói. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Vô Linh San ôm hai đầu gối, cằm đặt trên đầu gối, nhàn nhạt ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một. Lục Hiên Vũ, tôi nghĩ chúng ta vẫn là ly hôn thôi. Cái gì? Lục Huyên Vũ làm như nghe không hiểu hỏi lại. Tôi chọc giận anh, lại chỉ làm cho anh thêm phiền phức. Kỳ thực, tôi cũng không có ưu điểm gì. So ra, kèm với những người phụ nữ xinh đẹp bên ngoài kia, vóc người cũng không đẹp như họ. Trong mắt của tôi, không chứa được một hạt cát. Tôi không muốn chia sẻ chồng với người khác. Trước hôn nhân, một luận anh có bao nhiêu phóng đãng cũng đã qua. Nhưng anh đã kết hôn rồi, tôi mới không cần một đoạn hôn nhân không chung thủy. Vũ Đinh San. Ba chữ này, Lục Huyên Vũ cắn răng nói ra, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Đồng nghiệp của Vu Linh San qua nhiều người tìm được hắn, nói những chuyện gần đây của Vu Linh San cho hắn biết, còn nói hôm qua cô không đi làm, có chút bận tâm. Lúc ấy, Lục Huyên Vũ đang đi công tác, gọi điện thoại cho cô lại không gọi được. Trong lòng liền nghĩ tới hôm đó, có phải phát giận về cô hơi quá rồi không? Vì vậy, hắn liền vô cùng lo lắng chạy về. Nhưng ngược lại, hắn mới trở về, cô lại nói muốn ly hôn với hắn, còn nói hắn không chung thủy với hôn nhân. Vô Linh San nói xong, liền trở về phòng kéo hành lý đã chuẩn bị tốt. Cũng không để ý hình tượng lúc này của mình, một loại giọng điệu nữ vương nói. Tôi không nán lại nơi này nổi nữa rồi. Tôi nghĩ tới, một ngày có người phụ nữ khác ngủ trên giường của tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Lục Kiên Vũ cho rằng mình đã buông xuống tôn nghiêm trở lại cầu hòa. Cô nói như vậy, lại làm cho hắn lập tức lạnh tâm. Hắn thật sự không muốn đồng ý cùng cô, nhạt nhạt mở cửa. Vô Linh San, cô đi rồi, cũng không cần hối hận. Tôi sẽ không. Cô hừ một tiếng, vẻ mặt kiên cường mà thẳng bước ra ngoài. Ở một nơi hắn không nhìn thấy, rơi xuống rất nhiều nước mắt. Lục Hiên Vũ nhìn bóng lưng cô rời đi, lại cảm thấy có chút không yên lòng, muốn đuổi theo, lại cảm thấy mất mặt. Hắn nghĩ cô lớn như vậy rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, tâm tình cô không tốt, để cho cô yên tĩnh một chút. Hiện tại, hai người đều quá kích động, nói nhiều dễ dàng tổn thương lẫn nhau. Hắn có chút chán trường nằm trên ghế salon. Bọn họ mới kết hôn bao lâu? 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn đều cố gắng duy trì đoạn hôn nhân này, thay đổi mình, đều cưng chiều cô, phóng túng cô. Nhưng kết quả là gì? Đổi lấy một câu muốn ly hôn của cô. Người phụ nữ này. Hắn có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình. Gần đây thật sự quá mệt mỏi đến phát bực. Mệt mỏi, ngay cả nói cũng không muốn nói. Hiện tại, hắn càng thêm mệt mỏi, không muốn giải thích bất cứ chuyện gì với cô. Hắn nằm trên ghế salon, mới híp mắt một cái, điện thoại của Lang Tuân liền gọi tới. Lục Kiên Vũ, cậu thật quá đáng. Em họ tôi mới gả cho cậu bao lâu, cậu cư nhiên đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước cô nhân có mấy người phụ nữ cũng coi như bình thường, nhưng sau khi kết hôn, cậu vẫn cư nhiên có người khác ở bên ngoài. Có người khác ở bên ngoài? Tôi mấy ngày nay bận bịu muốn chết, nào có thời gian có người khác ở bên ngoài. Lục Kiên Vũ có chút tức giận nói. Trên TV đều đưa tin, xem tin tức tình cảm của cậu còn rất nhiều. Đưa tin? Đừng giả bộ cho tôi. Cậu cùng cô gái Hồng Lâu đó là như thế nào? Cô ta đuổi theo cậu 1 năm cũng không thấy cậu động tâm, nhưng sau khi kết hôn, làm sao cậu có thể làm loạn như vậy? Trương Yên Nhi. Đầu óc của hắn lập tức chuyển động, trên mặt đột nhiên mang theo mấy phần tức giận. Vừa vặn ngày đó cô ta đụng vào tôi đỡ cô ta. Tôi nghĩ tôi đại khái bị thiết kế rồi. Tốt nhất là như vậy. Nếu không, tôi không tha cho cậu. Bất cứ người mẫu nào dính vào hắn đều nổi tiếng rất nhanh.